Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4176, Hằng cổ trường sinh, đạo lăng cơ thể rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, đứng ở hỗn độn linh căn trước mặt, lắng nghe thế gian cổ lão nhất mà vừa thần bí đại đạo luân âm. Điều này làm cho nội tâm của hắn chấn động. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Này hỗn độn linh căn giá trị quá nghịch thiên. Đối với cấm kỵ bá chủ đều có trợ giúp rất lớn. Đối với hắn mở ra vạn đạo kinh tới nói, càng là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Đây là cự linh tộc mạnh nhất chí bảo, vẫn bị đại thánh tổ trông giữ, bảo tồn phi thường hoàn thiện. Hỗn độn linh căn nơi này không chỉ có riêng, chỉ có nó, một gốc lại một gốc hy thế cổ dược cắm rễ ở đây. Thậm chí còn có hai cây trường sinh dược, đầy đủ hai cây A. Này đã là cực kỳ kinh người tạo hóa. Hơn nữa hỗn độn linh căn, lần này thu hoạch thực sự là đáng sợ. Dù cho là lật tung cấm kỵ bá chủ xào huyệt, không chắc có thể thu hoạch lớn như vậy. Cái này tàng bảo khố bên trong, dù sao cũng là cự linh tộc mạnh nhất kho báu. Không chỉ có riêng, chỉ có những thứ này. Đạo lăng phát hiện phụ cận có một chiếc giếng cổ. Trong giếng hỗn độn một mảnh, có thời điểm phun ra một nói tiên thiên chi khí. Điều này làm cho lão đại ca bọn họ thay đổi sắc mặt. Đây là khai thiên cổ sử sinh mệnh chi nguyên, cũng là hỗn độn linh căn có thể trường tồn lại duyên cớ. Ta xem, cự linh tộc một ít thánh tổ hẳn là theo hỗn độn cổ tỉnh bên trong đi ra. Hồn thiên giáo chủ líu lưỡi, như vậy ý nghĩa liền phi thường đáng sợ. Thiên đình lương vượng, đạo lăng hai đại đệ tử kim đồng ngọc nữ cũng có thể đến hỗn độn cổ tỉnh bên trong tu luyện. Đây là cường thịnh nhất giếng cổ, được hỗn độn cổ tỉnh gột rửa, bọn họ tương lai đường đi sẽ càng xa hơn. Lão đại ca lấy ra một ít tiên thiên chi khí, cẩn thận cảm ngộ một hồi cười nói, cổ lão nhất năng lượng với thân thể người có không nhỏ trợ giúp, đối với chúng ta sẽ không có tác dụng quá lớn. Chỗ đạo lăng gật đầu, loại này năng lượng đối với hắn đều có trợ giúp. Hắn còn chuẩn bị ở hỗn độn cổ tỉnh bên trong tu luyện một quãng thời gian. Tông này bảo vật không đơn giản. Đạo lăng hai mắt nhìn chằm chằm trong hư không lơ lửng ba loại đồ vật. Lượn lờ hỗn độn chùm sáng. Đây là ba loại hỗn độn chí bảo phôi thô, dâng lên tiên thiên chi khí, cực kỳ kinh người, tự chủ diễn hóa ra nói sức mạnh. Được cho là cổ lão nhất tiên thiên linh bảo. Lão đại ca lời bình nói, cự linh tộc cũng không có tế luyện bọn họ. Ba loại bảo vật gốc gác rất kinh người, giao cho thế hệ tuổi trẻ, tương lai có thể đúc thành đại sát khí. Lão đại ca tầm mắt của bọn họ đối với loại bảo vật này tự nhiên không lọt nổi mắt xanh, nhưng là đối với thế hệ tuổi trẻ là không thể nào tưởng tượng được đồ vật phôi thô. Bất quá tiềm năng lại mạnh, cũng gian nan trưởng thành đến phiên thiên ấn cùng túi càn khôn loại tầng thứ này. Đạo lăng ở đây phát hiện một cái bình gốm, xúc lên sau thay đổi sắc mặt, có một phần cự linh tộc thủy tổ máu, giọt giọt kinh thế, vật này đối với hắn trợ giúp không lớn. Năm đó hắn bước vào chư thiên đế cảnh giới, độ kiếp thời điểm thôn phệ 10 giọt cự linh tộc mạnh nhất thủy tổ máu. Những này bảo huyết có một ít tuy rằng không kém đạo lang hấp thu bảo huyết tinh hoa, nhưng cũng rất khó trợ giúp hắn. Đạo lang ở chư thiên đế lĩnh vực đã viên mãn, tu hành bảo vật đối với hắn mà nói nhỏ bé không đáng kể. Tương lai đường còn cần xông ra đạo của chính mình cùng pháp, mới có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Bên trong còn cất giấu một phần điển tịch, đều là các đại thánh tổ dốc hết tâm huyết sáng tạo. Đương nhiên còn có một chút, đều là cự linh tộc thu gom các loại quý trọng cực điểm bí điển. Thậm chí có cấm kỵ bá chủ lưu lại các loại tu hành ghi chép. Đạo Lăng cười tươi như hoa. Những thứ đồ này đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Hơn 100 bản điển tịch, nhưng là cự linh tộc chấn tộc chi vật, không thể truyền ra ngoài. Bổn tộc đệ tử tu luyện cũng cực nhỏ. Thú vị, hồn tiên giáo chủ nhìn chằm chằm một khối cổ xưa tảng đá quan tâm. Đạo Lăng bọn họ vây xem đi qua, tảng đá cũng không nhỏ, đủ có thành nhân thân thể lớn như vậy. Đạo Lăng mở thiên mục ngóng nhìn sang, nội tâm run lên, dường như bước vào một cái khủng bố thời không trong vòng xoáy. Ở cái này mênh mông thời không trong vòng xoáy, lít nha lít nhít dần hiện ra, liên miên tiên thiên văn tự. Đây là một loại đại đạo văn tự, là thiên địa sinh ra một loại văn tự, ẩn chứa một loại phi thường khủng bố ma lực. Theo quan sát càng sâu, Đạo Lăng cũng choáng váng hoa mắt, cảm giác cũng bị luân hồi vòng xoáy cho luyện chết. Phanh, cổ tiên vương vung tay áo một cái, đem Đạo Lăng mạnh mẽ đánh bay, để hắn đình chỉ quan sát xuống. Đạo Lăng nội tâm tất cả đều là chấn động. Đây là khủng bố cực hạn tuyệt học. Lão đại ca bọn họ đều đầy mặt kinh hãi, chăm chú quan sát. Cảm giác nơi này trong tảng đá cất giấu bí thuật quá mức khủng bố. Hơn nữa tuyệt học này dính đến thời không. Thời không không phải người thường có thể dễ dàng đụng vào. Thời không tu hành đến một cái cực hạn đều có thể nghịch chuyển thời không sông dài. Đây là một loại vi phạm vũ trụ quy tắc cái thế bí thuật. Ầm ầm, hồn thiên giáo chủ như mây như say, vắng lặng dòng dã 3 ngày 3 đêm. Sau lưng của hắn thay đổi, biến thành một cái hằng cổ vũ trụ, một cái bất hủ vũ trụ. Ở cái này hằng trong cổ vũ trụ, hết thảy đều không tồn tại. Người ở hằng trong cổ vũ trụ, hết thảy đều là bất động. Ở đây có thể đạt đến hằng cổ tuổi thọ. Lão đại ca cùng cổ tiên vương liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều thở dài. Hồn tiên giáo chủ được nghịch thiên tạo hóa, con đường này phi thường thích hợp hắn, mà bọn họ đều có tự thân vô địch con đường, sẽ không bởi vì được một phần nghịch thiên pháp môn mà chuyển tu còn lại con đường. Đạo Lăng vẫn vắng lặng ở vừa nãy cảm ngộ, vắng lặng ở trong thời không. Hắn tuy rằng không có dình toàn bộ thiên công diện mạo, nhưng là hắn được một phần thể ngộ càng sâu, càng là có thể cảm giác được thời không mênh mông. Dòng dã 10 ngày 10 đêm, Đạo Lăng mới trong lặng lẽ chuyển tỉnh, trong mắt tất cả đều là kinh sợ. Lúc này không pháp môn quá mức rườm rà, lan đến phức tạp nhất cùng rườm rà thời không lĩnh vực. Có thể sáng chế pháp này người, đối với thời không nắm giữ không thể tưởng tượng nổi. Bất hủ sơn, luân hồi sơn, còn có cái này thời không pháp, rất khả năng là cùng một cấp độ. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, hắn vạn thế quyền, mạnh như thế nào, còn cần tương lai đi thí nghiệm. Đợi được đứng ở lĩnh vực cấm kỵ một ngày mới có thể công bố. Bất luận cái gì đạo pháp đều là cường giả sáng tạo ra đến, tất cả căn cơ đều bắt nguồn từ với nói. Đối với nói nắm giữ đầy đủ, tiện tay cũng có thể sáng tạo một môn pháp đi ra. Nhưng là sáng tạo ra mạnh nhất tuyệt học, có bao nhiêu người có thể làm được? Tiên vương cũng không dám dễ dàng lời nói. Hồn tiên giáo chủ uy thế càng ngày càng hùng vĩ đồ sộ. Thời khắc này hắn có một loại cùng kỷ nguyên cổ sử sánh vai khủng bố uy thế. Chuyện này quả thật chính là một loại tiên vương vậy vô địch uy thế. Lão đại ca thay đổi sắc mặt. Hồn tiên giáo chủ được cái môn này pháp, đối với hắn dẫn dắt quá kinh người. Ha ha ha, hồn tiên giáo chủ con mắt mở, liên tiếp cười to, kém chút lão lệ tung hoành, kích động tâm tình vô pháp truyền lời. Hắn kẹt ở cảnh giới này mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, căn bản là không có cách tiến bộ tí ti. Cấm kỵ lĩnh vực này có cao có thấp, cao được gọi là tiên vương, phần cuối của đạo, siêu nhiên hậu thế, vạn kiếp bất hủ. Có thể tiên vương vẫn là cấm kỵ. Cấm kỵ tuy rằng siêu nhiên hậu thế, nhưng là không làm được tiên vương đáng sợ như vậy. Tiên vương danh hiệu này cũng là cấm kỵ bên trong cường giả tuyệt đỉnh, liền giống như đạo lăng chư thiên đế. Hắn chính là chư thiên đế chí tôn, đạt đến mức cực hạn, chính là đáng sợ nhất. Không có cái gì mạnh và yếu, trừ phi có thể mở ra con đường tu luyện, mới có thể đánh chết tiên vương. Hiện tại hồn thiên giáo chủ quan sát này hằng cổ thời không, đối với hắn dẫn dắt rất lớn, cười to nói, hằng cổ thời không, sự sống vĩnh hằng, đây là trường sinh pháp. Hắn một câu trường sinh pháp, để đạo lăng chấn động, hồi tưởng lại trường sinh tiên vương lời nói, trường sinh không khó, đạt đến tiên vương cũng có thể trường sinh. Chúc mừng đạo hữu, lão đại ca cùng cổ tiên vương chúc, một khi hồn thiên giáo chủ bước vào tiên vương, lấy sức chiến đấu của hắn, đủ để nhốt lại cấm kỵ bá chủ. Chuyện này đối với đồ diệt hỗn độn cấm khu có giúp đỡ to lớn. Ta ra ngoài du lịch, chờ ta trở về ngày, chính là bước vào tiên vương ngày, hồn thiên giáo chủ biến mất ở nơi này. Hắn chắc chắn, một khi bước ra đi, tuyệt đối mạnh mẽ hơn hằng cổ tiên vương, rất khả năng bước vào đỉnh cao nhất tiên vương lĩnh vực. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, hồn thiên giáo chủ nắm chặt đã vậy còn quá sung túc. Điều này nói rõ hắn đã thấy tương lai con đường. Hết chương.